Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Thế Cục. Tác giả, Phượng Si. Thiết Lão sợ hãi kê tiếu. Đây là tuổi trẻ khi rơi xuống tật xấu. Năm đó cốc chủ sở thần, kê tiếu, Hàn Mộ, Độc Cô Thiết Luật bốn huynh đệ chung. Cốc chủ sở thần tu vi tối cao, cao đến yêu cầu ba người ngưỡng mộ mới thấy trình độ. Rồi sau đó là kê tiêu tu vi thứ chi, chiến lực hoàn toàn ở Hàn lão cùng Thiết lão phía trên. Liền tính hai cái liên thủ, đều không phải kê tiêu đối thủ. Bất quá, lúc ấy Hàn lão trí tuệ hơn người, xem như vài người chung quân sự. Kê tiêu tuy rằng cũng không đem Hàn lão xem ở trong mắt, nhưng lại còn tính có một phần tôn trọng ở bên trong. Nhưng hắn đối mặt cô độc Thiết luật khi, hắn liền không như vậy tốt nhẫn nại. Hắn vẫn luôn cho rằng Thiết lão căn bản không phải bọn họ một cấp bậc người. Trước nay liền không có coi trọng quá Thiết lão. Bởi vậy, lúc ấy kê tiều đem Thiết lão thiếu chút nữa không khi dễ chết. Thiết lão cũng vẫn luôn sợ cái này tàn nhẫn độc ác gia hòa. Nhưng hôm nay Thiết lão thái độ đại biến, giống hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Sống lưng đĩnh đến năm gần đây nhẹ khi đều thẳng. Nghe xong hắn truyền âm lúc sau, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, Hàn lão ca Vân Du đi. Vân Du, nói như vậy cốc chủ thật sự hồi cốc. Kê tiều cơ hồ buột miệng thốt ra hỏi. Bởi vì hắn rõ ràng, chúng huynh đệ chung, sở thần cùng Hàn Mộ quan hệ tốt nhất. Hàn Mộ cũng dám không ở trong cốc tọa trấn đi ra ngoài Vân Du. Này thuyết minh sở thần thật sự đã trở lại. Nghe xong kê tiều hỏi chuyện lúc sau, Thiết lão nhìn thoáng qua kê tiều liền không nói chuyện nữa. Đem mặt chuyển tới một bên. Cái này kê tiều có thể khẳng định. Phỏng chừng sở thần hiện thân nguyên nhân thật là vì hắn duy nhất đệ tử Tần Cung chống lưng. Hướng hắn phát ra cảnh cáo. Cùng ngày cốc đại điện môn bị mở ra khi. Chỉ thấy Tần Cung đám người ở đại điện chung ngồi đầy đất. Thấy sở kinh thiên đám người đứng ở cửa. Tần Cung lập tức mang theo người đứng dậy. Mà sở kinh thiên trong thanh âm toàn là phẫn nộ, đều ngốc tại nơi này đừng nhúc nhích, chờ một chút tiếp thu tổng cốc điều tra. Tần Cung đám người lập tức ngồi trở về, rồi sau đó Lạc Trường Hà từ biện pháp thất đi ra. Hướng sở kinh thiên, kê tiều cùng Thiết lão ba người chào hỏi, Lạc Tổng Quản, đi, mang theo chúng ta đi xem một chút thiên cốc chung tình huống. Sở kinh thiên dứt lời. Hướng về phía kê tiều nghiêm túc gật gật đầu. Liền xoay người mà đi. Thiên cốc chung tình huống quả thực quá không xong. Phá hư vĩnh viễn so kiến trúc dễ dàng đến nhiều. Thiên cốc trải qua ngàn năm kinh doanh. Mới có hôm nay cảnh tượng. Nhưng không nghĩ tới. Bất quá hơn 10 ngày quang ảnh. Thiên cốc sớm đã hoàn toàn thay đổi. Một ít ngàn năm hơn lưu lại kiến trúc cùng cổ tích toàn bộ bị phá hủy. Mà hồng hoang thiên cốc tổng bộ thương nghiệp khu cũng biến thành một mảnh gạch ngói. Một hồi hạo kiếp làm thiên cốc một lần nữa về tới khởi điểm. Không chỉ có như thế. Thiên cốc chung nơi nơi đều là vết máu. Nơi nơi đều là xã đoàn học viên lẫn nhau sát phạt lưu lại thi thể cùng tàn chi đoạn tí. Có thi thể còn bị treo ở trên cây. Cái này, không chỉ có sở kinh thiên. Thiết lão cùng Lạc Trường Hà sắc mặt đại biến. Ngay cả kê tiều trong mắt đều bắt đầu sát khí bắt đầu khởi động lên. Trở lại hồng hoang thiên cốc đại điện chung sau. Sở kinh thiên cao cao ngồi ở phía trên không nói một lời. Mà thiết lão, kê tiều cùng Lạc Trường Hà cũng không phát một tiếng. Trầm mặc so vĩnh viễn khắc khẩu muốn càng lệnh người khó có thể dày vò. Cuối cùng, vẫn là kê tiều nhịn không được. Bởi vì hắn rõ ràng, ở Tần Cung đám người bị nhốt đại điện chung sau. Bên ngoài hết thảy đều là từ xã đoàn tạo thành. Nói cách khác, đã xảy ra như vậy hủy diệt tính tai nạn. Vô luận Tần Cung bọn họ có gì chờ tội lỗi. Cùng như vậy tai nạn so sánh với. Cũng liền bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, cái này tiền đề là ở cốc chủ sở thần hiện ra chân thân dưới tình huống sau. Nếu sở thần không có hiện ra chân thân. Vậy phải nói cách khác. Hắn hoàn toàn có thể trước tra nguyên nhân gây ra. Đem Tần Cung đám người định vì toàn bộ sự kiện dị hòa tác. Cùng nhau trừ chi. Nhưng hiện tại không thể. Bởi vậy, Kê Tiêu chắp tay nói. Kinh Thiên Phó Cốc Chủ, chuyện này liền giao cho Từ Lão Phu tới xử lý đi. Rốt cuộc ta đối Hồng Hoang Thiên Cốc càng thục một ít. Ngươi xem coi thế nào. Hảo, vậy vất vả Kê già rồi. Sở Kinh Thiên tuy rằng thực khách khí, nhưng mặc cho ai đều có thể thấy được. Hắn giờ phút này là ở mạnh mẽ áp chế trong lòng phẫn nộ. Vì thế Kê Tiêu chính thức trở thành lần này sự kiện thẩm phán giả. Thực mau, Ngụy Cao cùng vài tên Thiên Cốc xã đoàn cao tầng toàn bộ bị kêu tiến Thiên Cốc đại điện chung. Đồng thời, Tần Cung, Tần Âm cùng Yến Vũ ba vị học viện huyền hỏa cao tầng cũng bị kêu tới. Mọi người phải làm đường đối chất. Sự tình nháo đến quá lớn. Sở hữu, hai phương nhân mã cơ hồ đều không có cái gì giấu giếm. Ăn ngay nói thật, đem sự tình trước sau trải qua nói một lần. Trong đó Tần Cung lý do thập phần đầy đủ. Sự tình nguyên nhân gây ra là vì cứu xã đoàn sản nghiệp chung đệ tử. Đồng thời, Tần Cung cũng đem không có quần áo, kiêm ra đám người kêu lại đây. Đem các nàng tình huống đối với Kê Tiêu nhất nhất giải thích. Kê lão, khác đệ tử ta không nói. Lúc trước, kiêm gia cùng không có quần áo hai vị xã đoàn thành viên đều là Hồng Hoang Cốc Trung xã đoàn thủ. Lĩnh, vì xã đoàn phát triển làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Mà khi các nàng tiến vào Thiên Cốc lúc sau, thế nhưng trực tiếp trở thành kỹ nữ. Đã chịu đãi ngộ há ngăn là không công chính. Quả thực chính là lệnh người giận sôi. Còn không chỉ là các nàng hai cái. Trong đó còn có bao gồm ta nhận thức. Lúc trước ở Hồng Hoang Cốc tám đại xã đoàn đảm nhiệm thủ lĩnh cái khác xã đoàn đệ tử. Tỷ như nói Tây Môn Liệt Binh, Nhiếp Ẩn, Nhạc Tam Sơn, Lâm Đồng đám người. Theo ta được biết, hiện giờ này đó sản nghiệp chung đệ tử bất kham chịu đựng xã đoàn người hãm hại. Đã thừa dịp lần này xã đoàn náo động. Dơ lên cờ khởi nghĩa, phản ra Hồng Hoang Thiên Cốc, mà lần này, ta Tần Cung học viện huyền hỏa ở bình thường thăng nhập Thiên Cốc trung khi, cũng đã chịu xã đoàn mọi cách cản trở, cuối cùng bị bắt muốn ở vừa mới tiến vào Thiên Cốc lúc sau. Tiếp thu xã đoàn cường giả khiêu chiến, chỉ có chiến thắng xã đoàn cường giả, mới có tư chất tiến vào Thiên Cốc, nếu không, chúng ta đem bị đuổi đi ra ngoài. Bởi vậy, ở làm những việc này là lúc, bao gồm hiện tại, chúng ta thân phận còn không tính Thiên Cốc trung đệ tử. Kê Tiêu kiên nhẫn mà nghe Tần Cung theo, như lời hết thảy, có đại bộ phận là hắn rõ ràng thiết là hắn đồng ý hạ xã đoàn mới đi làm. Nhưng này đó đều là không thể gặp quang sự tình, nếu không có sở thần kinh sợ, Tần Cung bọn họ liền tính đẩy người là lý, cũng sẽ bị mạt sát, nhưng hôm nay bất đồng. Có sở thần ở, Tần Cung học viện huyền hỏa đã có thể đứng ở cùng bọn họ xã đoàn bình đẳng địa vị thượng đối thoại. Cứ như vậy, đạo lý liền có vẻ đặc biệt quan trọng lên. Không chỉ có như thế, kinh không có quần áo cùng kiêm gia chờ đệ tử chứng minh. Thiên Cốc xã đoàn cao tầng, đặc biệt là tra xét đội hành động, đích xác quá lệnh người giận sôi. Sở Kinh Thiên, Thiết Lão cùng Lạc Trường Hà mắt lạnh nhìn hết thảy. Bất quá. Bọn họ trong lòng lại khẩn trương tới rồi cực điểm. Bọn họ đang chờ đợi Kê Tiêu cuối cùng thái độ hoặc là nói là thẩm phán kết quả. Mà Kê Tiêu cũng không làm mọi người chờ lâu lắm. Thậm chí hắn đều không có đi tìm Thiên Cốc trung đệ tử làm điều tra cùng xác minh. Liền làm ra kinh người tuyên án. Ngụy Cao, Lão Phu đem Thiên Cốc xã đoàn trung đệ tử giao cho ngươi phụ trách. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế vô năng. Lệnh xã đoàn trung đệ tử tiếng oán than dậy đất, xuất hiện hãm hại đồng môn sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.